Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2194, đội săn bắt. Nhưng chân chính yêu nghiệt, mưu đồ là tiên đế vị, mà muốn trở thành tiên đế, ở tiên quân bước này, liền cực kỳ trọng yếu, ngưng tụ thế giới nhỏ, quan hệ đến sau này thành tựu. Mà cuối cùng trở thành tiên đế, ngưng tụ ra vũ trụ, lại là ngũ hành đều đủ, diễn biến ra phong hỏa sấm sét, lại là diễn hóa ra thiên đạo, đại đạo quy tắc, vân, vân rất nhiều thứ. Những thứ này hạ vũ đều cần từ từ lĩnh ngộ, dung nhập vào mình trong thế giới nhỏ. Hạ vũ cau mày, biết lão yêu quái nói đều đúng, mình cưỡng ép quấy nhiễu chỉ sẽ tự đoạn tu luyện đường, như vậy ở chỗ này tất cả cố gắng cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Hạ Vũ lựa chọn mắt lạnh bên cạnh xem, nhất định phải làm như vậy. Cái này nguyên thủy bộ lạc mới vừa trưởng thành, mình nhưng mà thích hợp giao cho bọn họ một ít thứ. Tăng nhanh bộ lạc lớn lên tốc độ, có thể tuyệt không thể giúp bọn họ vượt qua tất cả loại cửa ải khó. Không trải qua mưa gió phòng ấm đóa hoa, chỉ cần gặp phải một tràng mau mưa, liền sẽ bị gió lớn tàn phá nhổ tận gốc, liền cái kế tiếp mùa xuân mọc rễ nảy mầm cơ hội đều không. Hạ Vũ nhìn những người này, căn bản không trải qua chiến đấu, bị heo rừng trực tiếp xông vào đám người, ngay tức thì đánh 7-8 tán, vượt qua 5 người bị thương. Trác Thuận Bảo giận dữ hét: tất cả tản ra, 5-3 người một đội, vây quanh nó công kích. Hắn thân là đội trưởng, giờ phút này phải phát hiệu lệnh, ổn định quân tâm, vừa mới bắt đầu hốt hoảng mọi người. Giờ phút này dần dần tỉnh táo lại, cầm côn gỗ trong tay, không ngừng công kích cái này con heo rừng. Chân chính sức chiến đấu, vẫn là phải dựa vào Trác Thuận, vị này tuyệt mạnh cao thủ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm một tảng đá lớn, trực tiếp đánh về phía heo rừng, hung hăng nện ở heo rừng đầu. Cao đến 250kg đá lớn, từ trên xuống dưới, rơi vào heo rừng trên đầu. Heo rừng con ngươi nổ tung, thất khiếu chảy máu, ngay tức thì chết bất đắc kỳ tử. Đội săn bắt người sở hữu một hồi hoan hô, người mặc thú y các người đàn ông. Hơn nửa đều là trần trên người, giờ phút này vô cùng kích động hoan hô. Hạ Vũ nhưng không cao hứng nổi, biết ở từ trong rừng, một khi phát sinh chiến đấu, đánh chết yêu thú là bước đầu tiên. Chân chính phòng bị là những yêu thú khác, yêu thú khứ giác và thính giác, xa so loài người bén nhạy mấy chục trên trăm lần, hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ kinh động chúng. Hôm nay cái này mùi máu tanh tràn ngập ra, nếu như lại không rời đi, tuyệt đối gặp nguy hiểm. Trác Thuận tính cách chững chạc, lý trí nói: Tiểu Hải, các ngươi mang hai người, mang heo rừng thi thể và người bị thương trở về, những người còn lại theo ta tiếp tục thăm dò. Được, 70-80 người đội săn bắt, giờ phút này rời đi 10 người. Hạ Vũ ánh mắt khen ngợi. Cảm thấy Trác Thuận làm ra cơ trí quyết định, có thể Trác Thuận nhìn Hạ Vũ, luôn cảm giác cái này tóc bạch kim người tuổi trẻ, có chút đặc thù, tối thiểu khí chất và bọn họ hoàn toàn xa lạ, giống như một cái người ngoài, ngạo nghễ đem mình và bọn họ phân biệt bên ngoài. Hơn nữa chiến đấu bắt đầu, tất cả mọi người đều rất kinh hoàng, duy chỉ có người trẻ tuổi này, sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt rừng rưng như một vũng nước đọng, gợn sóng không sợ hãi. Phần tâm này tính, so hắn còn mạnh hơn. Nơi này, Trác Thuận đi tới, quan tâm hỏi: Tiểu Vũ, ngươi không có bị thương chứ? Không, đội trưởng ngươi thực lực cao mạnh, cũng không tới phiên chúng ta ra tay. Heo rừng đều bị ngươi giết đi. Hạ Vũ tán dương vừa nói, Trác Thuận lắc đầu. Ánh mắt ngưng trọng nói, lần này là vận khí, ta thuở yếu thời hậu đi ra ngoài phân ly, nghe người khác nói qua, vũ trụ vạn tộc, yêu tộc là không kém gì nhân tộc chúng ta bá chủ cấp tộc quần. Chủng tộc rất nhiều, ngày hôm nay chúng ta đụng phải heo rừng không việc gì lực công kích. Nếu như những yêu thú khác, chỉ sợ sẽ có hy sinh, vì thức ăn, vì tộc quần, vì bên trong tộc phụ nữ và trẻ con già trẻ, toàn trông cậy vào chúng ta đội săn bắt, những người khác đều có thể sợ thương vong, duy chỉ có chúng ta không được. Hạ Vũ mở miệng, chỉ điểm bỗng chốc Trác Thuận, mặc dù mình bề ngoài còn trẻ, nhưng mà chân thực tuổi tác đã vượt qua 3.000 tuổi, cho nên Hạ Vũ có tư cách giáo dục những người này. Trác Thuận sững sốt một chút, bị Hạ Vũ một phen thức tỉnh, nội tâm xuất hiện kiểu khác tình cảm. Bọn họ cái bộ lạc này mới vừa thành lập, tất cả mọi người đều còn không có hoàn toàn dung nhập vào. Không biết cái gì gọi là làm tộc quần, cái gì gọi là mọi người, cái gì gọi là hy sinh. Giờ phút này Hạ Vũ một phen, làm Trác Thuận sắc mặt ngưng trọng chắp tay nói, thụ giáo, không có sao, tiếp tục thăm dò đi. Hạ Vũ nhẹ khẽ cười, dọc theo đường đi và Trác Thuận trò chuyện, hiểu được hắn thuở thiếu thời hậu, ra đi du ngoạn, đạt được một phiến làm cầu thả công pháp, một đường lục lọi, rất miễn cưỡng đạt tới tuyệt mạnh cảnh. Hạ Vũ không nhịn được, lại chỉ điểm một ít, mình tiên quân cấp tu vi và kiến thức, hoàn toàn có thể căn cứ Trác Thuận tình huống, giúp hắn sáng tạo ra một phiến công pháp. Trác Thuận trong lòng kính sợ, đối với Hạ Vũ càng ngày càng hiếu kỳ, người trẻ tuổi này sao hiểu được như thế nhiều. Giờ phút này, đội săn bắt chậm rãi thăm dò, đã đi sâu vào rừng rậm bên trong. Đột nhiên gian, một tiếng hổ gầm, rung động khắp nơi, đội săn bắt không ít người. Ánh mắt hưng phấn nói, lão hổ, chớ khinh thường, hổ là rừng cây bá chủ, coi như là cấp thấp nhất lão hổ, đều không phải là chúng ta có thể săn giết. Trác Thuận làm ra lý trí phán đoán, cho rằng bọn họ tiểu đội, không nên đi trêu chọc cái này con mãnh hổ, nhưng mà những đội viên khác, săn giết một con heo rừng, lòng tin tăng nhiều, mãnh liệt phải đi săn giết mãnh hổ. Trác Thuận trong lòng lo âu, nhưng mà người sở hữu mãnh liệt yêu cầu, hắn do dự qua sau đó, cũng muốn đi thử một chút. Người sở hữu màu sắc ngưng trọng, nín thở ngưng thần, tiếp tục đi, đi tới một cái hồ to lớn trước, một đầu sặc sỡ đại hồ, cao đến 2 mét, thân thể dài gần như 7 mét, đang nằm trên đất lim dim, mới vừa rồi hổ gầm, tựa hồ là đang nằm mơ. Loại chuyện này, làm Hạ Vũ gật đầu nói, nếu là có thể tập sát, coi như không giết chết con súc sinh này, cho hắn tạo thành thương thế, cũng có thể lợi cho kế tiếp đánh chết. Ta đi làm, Trác Thuận biết trong đám người, liền thực lực mình cao nhất, hơn nữa chỉ có mình tỷ lệ thành công cao nhất. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, nhìn về phía bên cạnh đá, đột nhiên mở miệng nói, bên trong cơ thể ngươi có chân khí, có thể mài ra một cán đá súng, so ngươi côn gỗ lực công kích mạnh hơn được hơn. Vừa nói, Trác Thuận có chút khó xử, hắn hiển nhiên chưa làm qua loại chuyện này, hắn đối với chân khí lực khống chế, chỉ sẽ ngay tức thì xông ra, sau đó gần như lỗ mãng vậy sát thương kẻ địch, để cho hắn khống chế chân khí, ngưng tụ đồ, không thể nghi ngờ là làm người khác khó chịu. Hạ Vũ cười nhạt, kiên nhẫn dạy dỗ hắn, hao phí ước chừng 4 tiếng. Mới để cho Trác Thuận lấy chân khí ngưng tụ ở trong tay, tạo thành tay đao, bên ngoài chân khí bao phủ, đơn giản là vô địch. Tùy hiện đem một tảng đá lớn cắt kim loại thành một cán trượng trường mộc côn, đem nóc cắt giảm, tạo thành một cán trường mâu. Trác Thuận xách thạch mâu, bí mật đi đến sặc sỡ đại hổ sau lưng, một chút xíu đến gần. Thời gian đầu này sặc sỡ đại hồ, tựa hồ cảm giác chung quanh hơi thở không đúng, mở mắt ra, tựa hồ nhìn xem, tựa hồ không có phát hiện phía sau cái mông, dùng cỏ cây ngụy trang, nằm dưới đất Trác Thuận. Loại chuyện này, để cho Hạ Vũ cũng âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Những người còn lại cũng là lòng bàn tay xuất hiện. Sau này, Hạ Vũ trong lòng ngầm thán. Bây giờ tình huống, không chỉ là mỗi cái bộ lạc đội săn bắt kinh nghiệm chưa đủ. Chính là những thứ yêu thú này, cũng có điểm cười hề hề. Hai người đều là nửa cân đối tám lạng. Hạ Vũ cảm giác có chút buồn cười. Cuối cùng thấy Trác Thuận ở cách sặc sỡ đại hổ bất quá 3 mét thời điểm. Ngay tức thì nhảy lên một cái, giống như một cái đại nhạn. Tay cầm thạch mâu, trực tiếp xuyên qua mãnh hổ bụng. Tay trái thành đao, chân khí hiện lên, ngay tức thì phá vỡ mãnh hổ sau lưng. Hống, mãnh hổ bị đau thức tỉnh, ngay tức thì đứng lên. Bụng thạch mâu ngay tức thì cắt thành hai đoạn. Sau lưng vết thương bất chấp cục cục cục cục máu tươi. Có thể tưởng tượng được, mãnh hổ giận dữ trước đuổi giết Trác Thuận. Trác Thuận như nhanh nhẹn linh miêu, thượng thoán hạ khiêu, ở mỗi viên trời trên cây to né tránh mãnh hổ công kích. Như vậy né tránh, không thể nghi ngờ đang tiêu hao mãnh hổ thể lực. Mãnh hổ bị vết thương chí mạng, dưới mắt hung mãnh truy kích, bất quá là nỏ hết đà. Căn bản chống đỡ không được bao lâu, cho nên ở một khắc thời gian sau này, mãnh hổ hành động lực, ước chừng giảm nhanh 50% chi hơn. Núp trong bóng tối Hạ Vũ các người, nhận được Trác Thuận ám chỉ, ngay tức thì cùng nhau giết ra, cầm côn gỗ trong tay, trực tiếp loạn thọt mãnh hổ. Cái này con mãnh hổ trong mắt tràn đầy vô tận tức giận, giống to. Tựa hồ có chút hồi quang phản chiếu, xoay người trực tiếp nhào tới một người người to con. Chính là trước hỏi Hạ Vũ ăn rồi thịt không có tiểu hài. Giờ phút này mãnh hổ dương ra chậu máu giống to, trực tiếp cắn tiểu hài đầu lâu. Đầu người chia lìa, cổ bất chấp cục cục cục cục máu tươi. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, kia gặp qua máu tanh như thế một mặt. Bọn họ tứ chi như nhũn ra, đến từ con tim sợ hãi, làm bọn họ nội tâm sợ hãi, cả người xương giống như bị rút ra rớt. Loại chuyện này, Hạ Vũ thấy qua vô số lần, xích diễm trong quân bên trong, hàng năm tân binh bổ sung, ở trên chiến trường đều phải đối mặt loại chuyện này, hơn nữa cần mình khắc phục. Hạ Vũ trong con ngươi bình tĩnh, quát lạnh, nỏ hết đà. Tiếp tục công kích, đập chết hắn, giết. Trác Thuận thân là đội trưởng, dẫn đầu kịp phản ứng, giống giận ra tay, một trưởng đem mãnh hổ oanh bay 4 đến 5 mét xa. Những người khác kịp phản ứng, sắc mặt tái mét, nhìn thi thể trên đất, ồ ồ máu tươi chảy, thật sâu kích thích bọn họ con ngươi. Bọn họ trước đây không lâu, vẫn là cầy bừa người đàng hoàng. Hôm nay hóa thân trở thành đội săn bắt nhân viên, có thể tưởng tượng được, hưng phấn thật tốt kỳ sức lực vừa qua, thấy vô cùng tàn khốc và kinh người một mặt, có thể tưởng tượng được, mỗi một người nội tâm cũng sợ hãi vô cùng. Giờ phút này, có người hai tay run run, cầm côn gỗ, đi theo Trác Thuận, tiếp tục công kích mãnh hổ. Mãnh hổ đã sớm yếu ớt không chịu nổi. Tương so với trước đó khi thế, hiện tại đã lảo đảo muốn rơi xuống, căn bản chống đỡ không được bao lâu, mà Trác Thuận tiêu hao cũng là cực lớn, mạnh cắn răng, tiếp tục công kích, những người khác tiếp lực, tiếp tục công kích, cuối cùng ở từng đợt sóng dưới sự công kích, mãnh hổ thân thể cao lớn, ầm ầm ngã xuống đất, trong đám người ngắn ngủi mấy tiếng hoan hô sau đó. Thấy Tiếu Biển thi thể, hơn nữa những người còn lại, cơ hồ người người mang thương, cũng không cao hứng nổi. Thu, một tiếng mũi tên minh, làm Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, mắt sắc bén nhìn về phía bầu trời mênh mông. Một cây mũi tên dài màu đen, cấp tốc bắn tới, mục tiêu chính là Trác Thuận. Hạ Vũ biết, Trác Thuận cái này chính là cái này bộ lạc hy vọng. Nếu là bị bắn chết, cái bộ lạc này tuyệt đối sẽ biến mất ở lịch sử đợt sóng bên trong. Hạ Vũ cuối cùng ra tay, nhẹ khẽ đẩy bỗng chốc Trác Thuận, để cho hắn tránh có thể chết người vị trí. Vai trái máu thịt văng khắp nơi, mũi tên dài màu đen gần như xuyên qua, người sở hữu sắc mặt kinh hãi, vô cùng phẫn nộ. Ở hồ bạc bên kia, đi tới gần 200 người đội ngũ, cầm đầu một vị anh tuấn nam tử, thân mặc màu đen da sói bên ngoài bộ, kiêu ngạo mười phần nói: "Một mũi tên này là dạy bảo, khu vực này là ta đột quyết bộ lạc khu vực, cấm chế bất kỳ người ngoài đi săn, niệm tình ngươi cửa là xúc phạm, lưu lại mãnh hổ thi thể, thì đi đi." Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https://tiuyencv.com/pat-nối-tans-1719-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.